Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 82, tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quân đế quốc và liên bang do ba quân đoàn lớn tạo thành, lần lượt là quân đoàn Tưởng Vi, quân đoàn Viễn Trinh Tật Phong của đế quốc và quân đoàn Bình Minh của liên bang. Quân đoàn Bình Minh của liên bang nổi tiếng sánh ngang quân đoàn Phong Trì của đế quốc, là quân đội chính quy của Osiris. Đây là ba quân đoàn lớn nổi tiếng nhất tinh hệ thần Anh, đặc biệt là Phong Trì và Bình Minh. Hai quân đoàn này đại biểu cho Is và Osiris. Sau khi quân đội hai quốc gia chuẩn bị xong, họ rời khỏi tinh hệ thần Anh, tiến quân về phía tinh vực Falin. Chủng tộc không thể ngờ được có ngày nhân loại đi chủ động tấn công bọn chúng. Chúng nhận được tình báo đế quốc Ngân Ưng và liên bang của thần Anh đang lập kế hoạch liên hợp đối phó chủng tộc. Một vài trí giả chủng tộc đã mở cuộc họp để trao đổi, sau đó cho ra kết quả. Đế quốc Ngân Ưng và Liên bang Ngân Hà sẽ không thể liên minh thành công được. Vì giữa hai nước có quá nhiều rào cản, dù có gượng ép liên hợp, e là chưa tác chiến ngoài chiến trường thật, liên quân này đã giải tán vì nhiều lý do mâu thuẫn rồi. Cho dù người mặt bọn họ vẫn có thể liên hợp, nhưng sợ là sức chiến đấu của liên quân vì đủ các thể loại nguyên nhân như nội bộ mâu thuẫn, tranh quyền lẫn nhau, cản trở tay chân nhau, mà không đủ gây uy hiếp. Dù chủng tộc không tin tưởng nhân loại sẽ thống nhất liên minh với nhau tới công kích bọn chúng, nhưng để đề phòng, nữ hoàng vẫn quyết định nâng cấp độ phòng ngự ở Falin lên cao hơn. Đồng thời chúng còn tính toán chờ nhóm binh sĩ chủng tộc trẻ nhất ấp nở hoàn tất thì sẽ phát động tấn công các quốc gia ở tinh hệ thần Anh. Nữ hoàng chủng tộc vẫn còn canh cánh trong lòng vụ Osiris không chút do dự từ chối làm vương phu của ả, còn xì nhục ả là côn trùng. Nhưng mà lần trước lúc tấn công liên bang, chủng tộc bị quân đội do Osiris dẫn dắt đánh bại, thẳng đến tận bây giờ mới khôi phục được chút thực lực, cho nên nữ hoàng có muốn báo thù Osiris thì cũng đành phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Ả thề, chờ ả đánh tan liên bang, ả chắc chắn sẽ bảo liên bang giao Osiris ra. Hắn sẽ phải trả giá đắt vì dám sỉ nhục ả, nữ hoàng chủng tộc đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ muốn Osiris làm vương phu. Dù nhân loại xưng Osiris là chiến thần, nữ hoàng chủng tộc cũng biết hắn dũng mãnh qua nhiều lần giao chiến với Osiris. Nhưng ả ta tin chắc rằng Osiris có mạnh thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có lúc sơ suất và kiệt sức, mà thứ không thiếu nhất ở chủng tộc là binh sĩ. Ả quyết định chờ sau khi toàn bộ binh sĩ ấp nở xong, sẽ phát động tấn công liên bang với quy mô lớn nhất từ khi ả kế vị tới nay. Mục đích là muốn làm tiêu hao hết binh lực của liên bang, sau đó nhân lúc bọn họ kiệt quệ sẽ đột phá biên quan, thẳng tiến trung tâm liên bang. Nữ hoàng chủng tộc hiện tại tên là Cecilia, chiến hạm được đặt theo tên của ả, người mà Cecilia căm thù nhất là Is. Bởi vì 5 năm trước trong trận chiến với Is, quân của ả bị đánh tan tác phải vứt bỏ cư địa trăm năm của chủng tộc, chạy trốn đến tinh vực Falin. Đây là sự sỉ nhục mà nhiều đời nữ hoàng trước chưa từng gặp phải. Thế nên khi tên vua nhân loại Orpha đưa lời mời muốn hợp tác, ả đã sảng khoái đồng ý. Orpha rất ngu xuẩn, gã muốn mưu hại Is. Nữ hoàng tuy căm thù Is, nhưng cũng phải thừa nhận Is cực kỳ xuất sắc. Không có Is, Ngân Ưng sẽ chịu phải tổn thất không thể cứu vãn. Cách làm này của Orpha chẳng khác gì hại người hại mình. Nhưng nó liên quan gì tới ả chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Is là trở ngại lớn nhất trên con đường tấn công tinh hệ thần Anh của ả. Nếu đã có người bằng lòng hợp tác với ả để giết y, cớ gì ả không làm đây? Vốn ả là không có cách nào để giết Is, nhưng bởi vì có Orpha phối hợp, thân vương Is nhìn như bách chiến bách thắng đó đã thật sự chết dưới màn mưa thiên thạch rồi. Nguyên soái Osiris sánh ngang với thân vương Is, lại là người đàn ông mà nữ hoàng chủng tộc quý mến. Ả ta thề nhất định phải có được Osiris, người đàn ông này nhất định phải là của ả. Ả nhiều lần tấn công liên bang là vì muốn có được Osiris, nhưng ả chưa từng thành công. Mỗi lần Osiris xuất hiện ngoài chiến trường, chủng tộc đều sẽ thất bại thảm hại. Vậy nên Cecilia quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, nuôi dưỡng lực lượng rồi cho liên bang một kích chí mạng. Cơ mà còn chưa đợi chủng tộc làm xong chuẩn bị, liên quân đã áp sát tinh vực Falin. Nữ hoàng kinh sợ, vội vã triệu tập quân đội chống đỡ công kích của liên quân. Nhưng liên quân hiện nay thông qua chiến lược tác chiến cùng với nhiều lần diễn tập lúc đầu, hai quân phối hợp không hề có sự xa lạ như bên ngoài suy đoán, ngược lại rất nhuần nhuyễn, phát huy hết mức sở trường của từng quân đoàn. Dù không biết nội bộ bọn họ chỉ huy ra sao, nhưng rất rõ tướng lĩnh của hai bên không hề lục đục, mà sự hợp tác của đôi bên còn thành công bất ngờ. Thế nên liên quân một đường thẳng tiến đến chủ tinh Tiên Lu thuộc tinh vực Pha Lin, quét ngang toàn bộ tinh vực. Đại quân chủng tộc tập kết hết ở tinh cầu Tiên Lu, sắc mặt nữ hoàng chủng tộc âm trầm ngồi ở trung tâm chiến hạm. Thông qua tin tức tổng hợp được, lần này tướng lĩnh cấp bậc cao nhất xuất chinh bên phía liên bang là Osiris. Nếu chàng đã tự mình dâng lên tận cửa thì không cần phải về nữa. Nữ hoàng dùng ánh mắt độc ác trừng màn hình, chủ hạm liên quân, Thẩm Thương và Osiris vốn đều ngồi chỉ huy ở trong khoang thuyền. Nhưng từ khi liên quân tiến vào Tiên Lu, Thẩm Thương bị Lục Diêu phái đi chỉ huy hạm đội tiên phong. Nên hiện tại trong khoang chỉ huy chỉ còn lại Lục Diêu và Osiris. Bởi vì đại quân tinh nhuệ của chủng tộc đều ở Tiên Lu, nên hạm đội của liên quân sau khi tiến vào Tiên Lu, tốc độ tiến lên đã chậm hơn lúc trước nhiều. Bọn họ gặp phải công kích với hình thức tự sát từ chủng tộc. Đội quân chủng tộc tập kích theo hình thức tự sát này đều là đám chủng tộc già yếu bệnh tật bị đào thải khỏi quân đội chủ lực. Nhiệm vụ của bọn chúng chính là thông qua tập kích với hình thức tự sát làm trì hoãn tốc độ tiến quân của liên quân nhân loại, để quân chủ lực chủng tộc có thời gian chuẩn bị sách lược. Chủng tộc chi chít, tốp trước hy sinh tốp sau tiếp bước tấn công liên quân, chúng nó rậm rạp chẳng chịt che phủ hết cả bầu trời. Hạm đội đã bị chủng tộc bao vây. Côn trùng lít nhít bám đầy trên chiến hạm, hết tầng này đến tầng khác. Hạm đội của liên quân dùng pháo laser bắn phá chủng tộc đang bám bên ngoài chiến hạm, nhưng một khi laser dừng lại, côn trùng sẽ lại lần nữa bám đầy bên ngoài. Tinh thần lực của chủng tộc cao khác thường, cho nên chiến hạm bị chủng tộc che phủ một thời gian dài thì tín hiệu sẽ bị nhiễu sóng. Một khi chủng tộc có thể phá nhiễu sóng và khẩu lệnh hoàn toàn, chúng có thể thông qua tín hiệu để khống chế ngược lại chức năng của chiến hạm. Lúc đó chiến hạm sẽ bị chủng tộc lợi dụng. Sức lực gặm xê ắn của chủng tộc rất đáng sợ, kim loại trên các chiến hạm đều có thể bị chủng tộc cắn phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy bên ngoài các chiến hạm đã được xử lý đặc biệt gia cố thêm một lớp phòng hộ kim loại rất dày, nhưng qua một thời gian dài, lớp phòng hộ cũng bị chủng tộc cắn nát. Một khi chiến hạm bị cắn nát, tướng sĩ trên chiến hạm đều không có khả năng sống sót. Vậy nên thoát khỏi tập kích với hình thức tự sát của chủng tộc là chuyện cần giải quyết cấp bách nhất hiện nay của hạm đội liên quân. Sự đáng sợ nhất của chủng tộc là đây. Lục Diêu nhìn hình ảnh trên hình chiếu 3D, cho ra bình luận. Tinh thần lực đáng sợ, năng lực sinh sôi một cách nhanh chóng, sự sống kinh khủng đến mức nếu không thể tiêu diệt triệt để thì sẽ phục sinh. Đây chính là nguyên nhân khiến nhân loại kiêng dè chủng tộc đến vậy. Hạm đội Lada giãn khoảng cách, mở màn laser. Osiris dù đối diện với đám chủng tộc che khuất bầu trời, sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào, hắn thong dong hạ lệnh. Uy lực của màn chắn laser mạnh hơn xa súng laser, phạm vi công kích của nó rộng, lực sát thương mạnh. Nhưng vì uy lực của màn laser quá lớn, dễ dàng ngộ thương quân mình nếu nằm trong phạm vi công kích. Cho nên rất hiếm hạm đội nào bố trí màn laser làm vũ khí, vì nó chẳng khác gì công kích giết địch hại mình cả. Lục Diêu quan sát hình chiếu 3D. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Osiris, hạm đội lập tức giãn ra một cách thứ tự. Xét về mặt tổng thể có thể thấy được những hạm đội này sắp xếp một cách trật tự logic, nhìn như đang tách ra nhưng lại liên kết một cách chặt chẽ. Vừa có thể chia ra tấn công, cũng có thể tổng thể tiến lên. Khi trước anh cho liên quân luyện tập này hả? Lục Diêu nhìn hạm đội tách rời nhưng không loạn, cười khẽ hỏi. Đúng vậy, Osiris trả lời, trận hình này rất tuyệt. Lục Diêu thật lòng ca ngợi. Cảm ơn, Osiris nhận lời tán thưởng của Lục Diêu một cách tự nhiên. Lục Diêu, hình như từ sau khi Osiris xác nhận quan hệ với y, cái con người lạnh lùng nhưng khiêm tốn đã chẳng còn thấy đâu nữa rồi. Lục Diêu nói với vẻ nghiêm túc, Osiris, em thấy mình vẫn nên tán thưởng vị nguyên soái nghiêm túc nhưng chính trực hữu lễ trong quá khứ hơn. Osiris mỉm cười với vẻ đắc ý hiếm thấy, dù là trước hay sau vẫn đều là tôi. Lục Diêu, y cứ có cảm giác như rơi vào miệng sói ấy. Hình như y bị Osiris từng bước lừa vào cạm bẫy dịu dàng của hắn. Chờ sau khi Osiris xác nhận y không dẫy ra khỏi được thì bắt đầu để lộ gương mặt thật của mình. Anh xảo quyệt thật đấy. Lục Diêu cảm thán, bởi vì tôi cầu nhưng không được quá lâu rồi. Osiris nói khẽ, Lục Diêu, màn laser mở ra, khoảng cách giữa các chiến hạm của liên quân được tính toán chính xác. cho nên sau khi nó được mở ra, số lượng lớn chủng tộc bị hòa tan trong màn laser, mà bên chiến hạm liên quân lại không có tổn thất, đồng thời còn không cho chủng tộc có khe hở để trốn thoát. Liên quân rốt cuộc đã thoát được màn tập kích với hình thức tự sát từ chủng tộc, tăng nhanh tốc độ tiến công về phía chủ tinh trung tâm. Cuối cùng quân chủ lực hai phe đối đầu, đây là trận chiến thảm thiết nhất giữa nhân loại và chủng tộc từ xưa tới nay. Dịch nhầy sành sạch sau khi chủng tộc bị hòa tan phủ một lớp thật dày trên mặt đất, cơ mà đại quân chủng tộc trên không trung vẫn chẳng chịt che kín bầu trời. Chiến hạm của liên quân cũng tổn thất khá nhiều, trận chiến vẫn đang tiếp tục. Vào lúc trận chiến rơi vào cục diện bế tắc, một luồng sáng trắng chói mắt cắt ngang bức tường thịt che trời của chủng tộc, xé rách công kích với hình thức tường vây của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người nhìn rõ nguồn gốc nơi phát ra ánh sáng trắng bạc thì đều khiếp sợ tập thể. Không thể nào, nữ hoàng chủng tộc nhìn thấy chiếc cơ giáp trắng bạc thông qua hình chiếu, ả hoảng hốt đứng bật dậy. Chiếc cơ giáp trắng bạc đó chính là cơ giáp ánh trăng cấp 3S đã vỡ nát thành mảnh vụn từ lâu. Mà chủ nhân của ánh trăng là thân vương Is, ngoại trừ Is thì không còn ai có thể điều khiển ánh trăng được. Hôm nay, ánh trăng tái hiện, cách chương.